Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 833, giấu giếm nguy hiểm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SUNTEADAZON98X đã tặng nguyệt phiếu một đêm này. Bất kể là quân đường đại doanh vẫn là đột quyết vương thành, cũng lộ vẻ được đặc biệt bình tĩnh, bất quá. Bất kể là ai đều biết, đây là bão táp tới trước, yên lặng. Ngày mai, những thứ này yên lặng đều không đem tồn tại. Mùa hè sáng sớm tới sớm, tất cả mọi người còn không có cảm thấy làm sao nghỉ ngơi. Thiên liền sáng, mà sau khi trời sáng, Tần Thiên và Lý Tịnh bọn họ mang quân đường đi tới đột quyết vương thành phía dưới. Gió thổi tới đã có nhiệt ý, quân đường sau khi đến. Đột quyết vương thành cửa mở ra, rồi sau đó, liền gặp đột quyết một đám văn thần võ tướng đi theo Hiệt Lợi Khả Hãn từ vương trong thành đi ra. Bọn họ đi rất chậm, cũng không phải là đường rất xa trình. Bọn họ xài so ngày thường nhiều một nửa thời gian. Bọn họ chỉ như vậy đi, rất nhanh, cách quân đường chỉ có mấy chục trượng khoảng cách, mà ngay tại lúc này, Hiệt Lợi Khả Hãn đột nhiên ngừng lại, trong mắt hắn trong, lộ ra một cổ sát ý. Cùng lúc đó, kỵ binh phía sau đột nhiên từ hai bên chạy như bay ra. Trực bước quân đường đi, ở đột quyết kỵ binh chạy như bay ra lúc này Hiệt Lợi Khả Hãn khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Hắn tin tưởng quân đường nhất định không nghĩ tới sẽ là cái bộ dáng này. Hắn tin tưởng quân đường rất nhiều tướng sĩ cũng còn không có chuẩn bị xong. Mà chỉ cần quân đường không có chuẩn bị xong, kỵ binh của hắn liền có thể nhanh chóng xông tới, trực tiếp đập sập quân đường trận doanh. Mà khi đó, quân đường không cách nào thành hình, tinh thần lại tán loạn. Đó chính là hắn đột quyết binh mã phát huy thời điểm. Có thể vừa lúc đó, Hiệt Lợi Khả Hãn đột nhiên thấy Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Hắn hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Đều đã lúc này, Tần Thiên lại vẫn cười ra tiếng. Đây là, hắn mới phát hiện quân đường cũng không có trách móc hắn vì sao nói mà không tin. Không ổn, Hiệt Lợi Khả Hãn trong lòng suy nghĩ. Mà đang ở hắn có cái ý niệm này lúc này quân đường trong. Đột nhiên xuất hiện rất nhiều cung tiễn thủ tới, bọn họ cầm trong tay đều là gia cát thần nỏ. Khoảng cách này, đối với gia cát thần nỏ mà nói vừa vặn, nhất thời, mũi tên nhọn như mưa. Hiệt Lợi Khả Hãn lãnh đạo người còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị mũi tên nhọn bắn giết không ít. Khả Hãn bệ hạ, mau lui lại, bởi vì là lo lắng Hiệt Lợi Khả Hãn bị thương. Một người đại thần vội vàng khuyên Hiệt Lợi Khả Hãn lui về phía sau một chút. Bất quá lúc này, Hiệt Lợi Khả Hãn nhưng là lông mày đưa ngang một cái. Xách binh khí trực tiếp hướng quân đường đánh tới. Đều đã lúc này, hắn nếu như lui mà nói, ắt phải ảnh hưởng đột quyết binh mã tinh thần. Cho nên, hắn chỉ có thể xông thẳng về trước, cùng quân đường liều giết. Như vậy, bọn họ có lẽ còn có hy vọng. Thấy Hiệt Lợi Khả Hãn không lùi mà tiến tới, Tần Thiên lông mày hơi ngưng một chút, cảm thấy cái này Hiệt Lợi Khả Hãn không đơn giản. Lúc này hắn như lui, phải giải quyết cuộc chiến đấu này liền dễ dàng. Có thể hắn lúc này vào, tình huống có thể sẽ phiền toái một chút. Bất quá, Tần Thiên cũng không có khẩn trương thái quá. Cuộc chiến đấu này sớm muộn cũng là muốn kết thúc. Mũi tên nhọn bắn càn quét, áp chế khều một cái lại một rút đột quyết binh mã. Mà ngay tại lúc này, đột quyết kỵ binh đã vọt tới. Bất quá ngay tại bọn họ xông lên lúc tới, quân đường đội mạch đao cũng theo đó nghênh đón. Chiến sự nhất thời tiến vào ác liệt trạng thái. Đột quyết vương thành phía dưới rất nhanh chất đống rất nhiều thi thể, mùi máu tươi tràn ngập ra, đưa tới không thiếu con ruồi. Quân đường qua lại liều chết xung phong. Trước khi hoàng hôn, đột quyết bị bại. Khả Hãn bệ hạ, không thể còn như vậy đánh nữa. lui về phía sau đi. Một người bề tôi khuyên Hiệt Lợi Khả Hãn. Hiệt Lợi Khả Hãn nhìn không ngừng bị bại đột quyết binh mã, lông mày hơi chăm chú. Hiện nay hắn đúng là đã không cách nào thay đổi thế cục. Vốn là muốn xuất kỳ bất ý tiêu diệt quân Đường, chưa từng nghĩ bọn họ sớm có chuẩn bị, mà bọn họ thực lực vừa không có quân Đường cường hãn. Như vậy làm sao còn đánh xuống? Kiên trì hơn nửa ngày, binh mã của hắn đã hao tổn không còn dư lại bao nhiêu. Lại tiếp tục đánh xuống, bọn họ cần phải toàn quân chết hết không thể. Nhớ tới, Hiệt Lợi Khả Hãn lập tức quát lên, phá vòng vây, ra lệnh một tiếng. Hiệt Lợi Khả Hãn mang binh mã của mình liền phá vòng vây đi. Quân Đường bên này, tự nhiên không thể nào để cho hắn tùy tiện đã chạy ra đi. Bất quá, đột quyết mặc dù bị bại, còn dư lại binh mã vẫn có một ít. Những binh mã này phải bảo vệ Hiệt Lợi Khả Hãn chạy đi. Cũng không việc khó gì. Hoàng hôn tan mất, chân trời chỉ còn lại một màn màu đỏ. Lúc này Hiệt Lợi Khả Hãn rốt cuộc mang mình 8.000 binh mã. Phá vòng vây đi. Hiệt Lợi Khả Hãn phá vòng vây đi ra, lúc này quân Đường cũng không có thể rút ra binh mã trước đuổi bắt, bởi vì là Hiệt Lợi Khả Hãn còn để lại một ít binh mã cản ở phía sau. Không giải quyết liền những thứ này cản ở phía sau đột quyết binh mã, bọn họ truy kích nói, ngược lại sẽ xuất hiện một ít biến số. Bất quá đối với quân Đường mà nói, bọn họ cũng không lo lắng. Hôm nay đã dẹp xong đột quyết vương thành, vậy đem Hiệt Lợi Khả Hãn đánh bại, còn dư lại sự việc, tựa như cùng trò chơi mèo vờn chuột như nhau. Để cho Hiệt Lợi Khả Hãn lại búng búng cũng không sao. Bọn họ bây giờ cần phải giải quyết đột quyết những thứ này quân đội, tránh bọn họ đối với quân Đường tạo thành uy hiếp. Ngay tại quân Đường ở đột quyết vương thành bên ngoài tiến hành cuối cùng thu hoạch, lúc này đột quyết vương trong thành, rất nhiều đột quyết người dân cũng lộ vẻ rất là hốt hoảng. Bọn họ rất sợ, sợ quân Đường sẽ tàn sát thành. Trước kia bọn họ đột quyết công hạ Đại Đường thành trì, lúc này vậy không phải là không có làm qua loại chuyện này, lo lắng bọn họ quân Đường vậy sẽ làm như vậy. Một khắc kia, bất an tập thượng tâm đầu, để cho người muốn nổi điên. Mà ở trong những người này, Dương Chính Đạo đặc biệt là bất an. Chiến chuyện sau khi phát sinh, Dương Chính Đạo liền cùng Tiêu Mỹ Nương bọn họ tiến vào đột quyết vương thành. Mà hắn vẫn luôn ở phái người hỏi dò chiến sự tình huống. Hắn ở phòng khách tới tới lui lui đi. Tiêu Mỹ Nương sắc mặt vậy hết sức tái nhợt. Thánh thượng, Hiệt Lợi Khả Hãn đánh bại. Hắn đã mang 8.000 binh mã chạy. Rất nhanh quân Đường thì sẽ vào thành. Nghe được Hiệt Lợi Khả Hãn đánh bại, Dương Chính Đạo đột nhiên đặt mông ngồi trên mặt đất. Đánh bại, lại chỉ như vậy đánh bại. Đúng trận chiến đấu, ở Dương Chính Đạo xem ra giống như một giấc mộng, đã từng như vậy không ai bì nổi đột quyết vương triều. Lại chỉ như vậy đánh bại, nói ra, không chỉ có hắn không thể, chỉ sợ rất nhiều người cũng không dám tin tưởng đi. Bất quá ngắn ngủi 2 năm thời gian, phong thủy này liền luôn lưu chuyển, mà hôm nay, đột quyết đánh bại, bọn họ nên làm cái gì? Dương Chính Đạo mất đi tất cả trấn định, hắn vô lực nhìn về Tiêu Mỹ Nương. Lúc này Tiêu Mỹ Nương mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng nàng rốt cuộc là trải qua chuyện. Năm đó cuối đời tùy đại loạn, hắn gặp phải tình huống so với cái này nguy hiểm nhiều, cho nên hắn còn không có mất đi bình tĩnh. Tiêu Mỹ Nương đứng lên, nói, nếu đột quyết đã thua, vậy chúng ta chỉ có thể đầu hàng Đại Đường. Vậy Lý Thế Dân muốn biểu diễn mình nhân từ, hắn còn muốn quản lý chúng ta Hậu Tùy Quốc nội người dân. Đoạn sẽ không cần ngươi tánh mạng. Hôm nay được làm vua thua làm giặc, chúng ta đi Đại Đường, làm một phú gia ông vậy là không tệ. Tiêu Mỹ Nương là phụ thuộc vào với người đàn ông mà tồn tại. Đối với nàng mà nói, trừ sống chết ra, những thứ khác cũng không tính lớn chuyện.